Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 589, Nữ Vương Giẫm. A Choi đang chìm ngâm ở các nơi trên thế giới đặc sản bên trong. Lạ Su thì là nhìn xem tiền cổ lâm vào trầm tư. Kratos luôn luôn ổn định hai tay hiếm thấy có một chút run rẩy. Thừa dịp hai người khác không có chú ý. Hắn cầm lấy bình gốm quan sát tỉ mỉ. Cái này bình gốm bên trên vẽ chính là Kratos bản nhân. Cái kia nhuốm máu song đao câu lên hắn thống khổ hồi ức. Ba tương đương, không muốn để nhi tử biết mình nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Kratos đem bình gốm vứt trên mặt đất nện thành mảnh vỡ. Bình gốm vỡ vụn thanh âm bừng tỉnh lá sâu. Nhìn thấy chia năm xẻ bảy đồ gốm mảnh vụn bên trên phá thành mảnh nhỏ hình tượng. Lá sư trong mắt lóe lên một tia giật mình. Không muốn bị bất luận kẻ nào biết đến hắc lịch sử à. Bề bộn nhiều việc tầm bảo A Choi không có chú ý tới phụ thân một chút thất thố. Lá sâu cũng vô ý đâm Kratos chỗ đau. Chọc giận hắn nói không chừng vào đầu chính là một búa. Chớ hoài nghi. Kratos chính là người như vậy, coi như lại có hài tử về sau tính tình so trước kia thu liễm không ít. Nhưng bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, lúc cần thiết, Kratos còn là cái kia dũng chiến chúng thần Sparta vong hồn. Lá sâu cũng không muốn cùng Kratos đánh một trận chiến đấu không cần thiết. Ken két, chuyển động cái cuối cùng bàn kéo. Trong hầm ngầm ương không ngừng xoay tròn ba cái cự nhân chiếc nhẫn rốt cục đình chỉ vận hành. Lơ lửng giữa không trung phù văn thạch chậm rãi hạ xuống. Chỉnh lý tốt tâm tình về sau. Kratos mang theo A Choi đuổi theo lá sâu bước chân. Ba người vây quanh ở cái này mai mặt ngoài cái gì cũng không nhìn thấy phù văn thạch bên cạnh. Trước mặt của nó còn có tầng cuối cùng phong ấn. Tại cùng phụ thân cùng nhau mạo hiểm lữ trình bên trong. A Choi sớm đã không phải lần đầu tiên gặp được loại này phong ấn. Hắn lấy ra mẫu thân lưu lại tiểu đao chọc vào xem như phong ấn hạch tâm phù văn trên mặt nạ. Màu đen phù văn thạch đến tận đây hoàn toàn bại lộ tại ba người trước mặt. Lá sừng ngồi xổm người xuống nhặt lên lăn xuống mặt đất phù văn thạch. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đem phù văn thạch giao đến A Choi trong tay về sau. Bóng loáng tảng đá mặt ngoài đột nhiên hiện ra một cái đặc thù phù văn ấn ký. Đây chính là thông hướng Jotunheim phù văn sao? Mí mia, đúng vậy, hài tử, nhớ kỹ nó. Phù văn thạch bắt đầu vỡ vụn. Đề cao cảnh giác, Kratos từ trên lưng gỡ xuống Leviathan X. Đề phòng nhìn về phía trước. Hầm đất chung quanh hai tòa pho tượng ngay tại chấn động rớt xuống mảnh đá. Xem ra bọn chúng chính là Tyr lưu lại cuối cùng thí luyện. Màu đỏ giao cho ta, màu lam cái kia các ngươi giải quyết. Cái này hai tòa pho tượng tựa hồ là Tyr phong ấn sơn quái. Hoàn thành, vừa mới thoát khốn bọn hắn liền giống giận hướng trong phòng ba người phát động công kích. So sánh phổ thông sơn quái. Hai cái này bị chế tác thành người bảo vệ pho tượng cường độ thân thể cao hơn. Lực công kích cùng tần suất công kích cũng càng mạnh, nhưng lại thế nào cường hóa. Sơn quái cũng chỉ là sơn quái. Lá sâu không có ý định cùng cái này ngốc đại cá không phế khí lực. Đùa nghịch một cái tiểu hoa chiêu liền đem nó dẫn vào trong cạm bẫy. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng thời không cơ quan phát động. Đem giống giận sơn quái hút vào loạn số không gian trục xuất ra thế giới này. Một bên khác, Kratos cũng tại nhi tử phối hợp xuống đánh bại địch nhân. Một búa chém vào pho tượng sơn quái trên trán, kết thúc hành động của đối phương. Phù văn cầm tới, mí mia, tiếp xuống liền có thể thông qua đỉnh núi truyền tống môn tiến về Jotunheim đi. Mí mia, nếu như tất cả thuận lợi. Đúng vậy, các ngươi có thể xuất phát. Tất cả thuận lợi. À, mí mia ngữ khí có chút không tự tin. Hắn bản năng cho rằng sự tình không có đơn giản như vậy. rời khỏi Tyre hầm đất về sau, mắt thấy Kratos tựa hồ có chuyện muốn cùng nhi tử nói. Lasso biết điều cáo từ rời khỏi, đồng bạn của ta mới vừa truyền đến tin tức, có một ít sự tình cần ta đi xử lý. Hai vị, chúng ta như vậy phân biệt đi, về sau hữu duyên gặp lại. Lasso cáo biệt lời nói cũng không chỉ là lý do. Emma xác thực phát tới tin tức, tại Lasso cùng Kratos phụ tử cùng nhau thăm dò hầm đất lúc. Emma tiểu đội thuận lợi giải quyết còn lại 3 tên Valkyrie, cầm tới các nàng mũ giáp, cũng hấp thụ các nàng thần lực, 8 cái đầu nón trụ góp đủ. Tiếp xuống liền cần đến Valkyrie nghị hội sảnh đưa các nàng mũ giáp thả lại ghế ngồi của mình bên trên, giải tỏa hạng 9 Valkyrie, cũng là mạnh nhất một cái. Valkyrie Queen, Sigrun. Làm Lasso rời khỏi hầm đất trở lại Brock tiệm thợ rèn lúc, Emma cũng đúng lúc bóp nát phù văn thạch truyền tống về Lasso bên người. Tại Mimir chỉ dẫn phía dưới, một đoàn người tại Lasso sức gió không chế dưới bay lên bầu trời, trực tiếp hướng về Valkyrie nghị hội sảnh phương hướng bay đi. Nghị hội thính nguyên bản tu kiến ở dưới đất, tại Valkyrie lần lượt sa đọa rơi vào trạng thái ngủ say về sau, nơi này đã vứt bỏ nhiều năm, tại Lake of Night ngâm dưới trở nên tàn tạ không chịu nổi. Lũ lụt thối lui về sau, đỉnh vỡ vụn lộ thiên nghị hội thính rốt cục lại thấy ánh mặt trời. 3 người một sói phân biệt phụ trách 2 cái đầu nón trụ, dựa theo Mimir chỉ dẫn đưa chúng nó bày ra tại riêng phần mình trên chỗ ngồi. Mơ mơ hồ hồ linh hồn hư ảnh từ đầu nón trụ bên trong thoát ly, an ổn ngồi tại riêng phần mình trên ghế không nói một lời, chuẩn bị sẵn sàng. Huynh đệ, Fenry trên lưng Mimir chú ý tới nghị hội thính quảng trường trung tâm xuất hiện vặn vẹo vết nứt không gian. Sivun được vinh dự tiếp cận nhất Freya Valkyrie Queen, cái khác Valkyrie thực lực cùng nàng hoàn toàn vô pháp so sánh. Emma, Tamamonomae cùng Fenry tự giác rời khỏi quảng trường, nhưng các nàng không có buông lỏng cảnh giác, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị tiếp viện. Lao rút ra hiên viên kiếm cẩn thận đi đến vết nứt không gian trước, còn không đợi hắn thi pháp mở rộng kẽ nứt quy mô, từ đen như mực dị không gian bên trong đột nhiên duỗi ra một cái mang theo kim loại tay giáp tay trái. Đã sớm chuẩn bị Lasso lập tức bên cạnh rời tránh né, chuẩn bị bắt hắn lại đầu tay rơi xuống chỗ trống. Lasso thừa cơ đem hiên viên kiếm chọc lên, nhắm chuẩn đối phương 2 cánh công kích. Xuất theo cánh vỗ tiếng vang, Lasso còn chưa kịp làm ra phản ứng liền bị từ trên trời giáng xuống một cước giẫm ở trên mặt. Đứng ngoài quan sát Emma cùng Tamamonomae đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật nhanh, so cái khác, Valkyrie tần suất công kích ít nhất nhanh 2 lần. Ô ô, Fenry rồi ra răng nhọn ép xuống thân thể, trong cổ họng phát ra đề phòng tiếng gầm. Cho dù chuẩn bị kỹ càng, Sigrun tốc độ công kích vẫn còn có chút nằm ngoài dự đoán của Lasso. Ha, ha, một chiêu trúng đích, Sigrun đắc thế không tha người liên tiếp hướng Lasso trên đầu đạp mạnh. Lasso tại trong phạm vi nhỏ vặn vẹo đầu tránh né công kích của đối phương, rốt cuộc tìm được Sigrun nhấc chân trong nháy mắt nhỏ bé cơ hội vung kiếm đưa nàng bước lui. Ẩn chứa thần lực đá kích uy lực không tầm thường, Lasso xoay người đứng lên sau đầu còn có chút choáng váng. Sigrun không có cho Lasso giảm sóc thời gian, sau khi đứng vững lập tức vỗ cánh cất cánh. Lần này là ngang cao tốc tam liên sông, đơn thuần lợi dụng sao sao tốc độ đã theo không kịp Sigrun tiết tấu. Lao đang di động bên trong dùng không gian trong pháp thuật cơ sở nhất thoáng hiện pháp thuật, phối hợp tránh né, chậm quá mức về sau. Lao tận dụng mọi thứ thông qua tâm linh niệm thoại thông chi Emma, bài trừ chung quanh tất cả Odin quả đen. Bảo đảm Valkyrie nghị hội sảnh chung quanh không có bất kỳ cái gì. Ngô, Sigrun biến chiêu tốc độ nhanh đến làm người khó có thể tin. Tam liên xông kết thúc sau lập tức bắt đầu phóng thích pháp thuật. Hiệp trợ Freyr huấn luyện cái khác hậu tiến Valkyrie, Sigrun tinh thông tất cả Valkyrie năng lực. Một giây trước còn tại phóng thích lưu tinh hỏa vũ, một giây sau nàng liền phi tốc lui lại bắt đầu bắn ra lượng lớn băng chùy. Hai loại pháp thuật là lá sâu tại Gondun cùng Hilder trên thân thấy qua. Tại Sigrun trên tay dùng càng thêm thành thạo, thì pháp tốc độ cũng càng nhanh. Nhìn trộm lão đầu ánh mắt còn tại phụ cận, Lasu không muốn ở trước mặt hắn bộc lộ ra mình thực lực. Tại Emma Thanh không phụ cận quả đen trước, Lasu chỉ có thể tạm thời khai thác thủ thế, gặp chiêu phá chiêu ứng đối Sigrun tầng tầng lớp lớp thủ đoạn công kích. Giao cho ngươi, Emma, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.